mà Duy Uyên lúc này cũng thuận tiện vòng tay qua cổ anh để bám víu. Gương mặt nét vào ngực của anh, hai gò má vẫn còn ửng hồng. Thật ra cô đang rất căng thẳng. Thế cô như vậy, Duy Khang cũng dừng lại. Anh ngước mặt lên đối diện cô, thanh âm trầm trầm. Nếu em chưa sẵn sàng, chúng ta có thể rời đại. Duy Uyên không cần miễn cưỡng. Cô nghe vậy nhìn anh. Thật ra khi ấy anh cứ đứng ngồi không yên, lo lắng về những vệ tinh xung quanh. Thì cô muốn cho anh một niềm tin vững vàng. Không phải là cô chưa sẵn sàng, mà là lần đầu nên có chút lúng túng căng thẳng. Người đàn ông này quả thực là không hiểu tâm ý phụ nữ. Cô lấy hết can đảm vòng tay qua cổ của anh. Em không phải còn nhỏ nữa mà là chưa sẵn sàng. Thời điểm vừa vặn nhất, độ tuổi đẹp nhất, lúc tình yêu của chúng ta đang ở giai đoạn hoàn mỹ này. Em cũng muốn trao cho anh thứ quý giá nhất. Nói rồi cô ghì cổ anh xuống, vừa vặn đôi môi chạm vào nhau. Duy Khang khi ấy cũng đáp lại thành ý của cô. Rồi cứ thế, từng lớp rào cản trên người của cả hai cũng được bỏ xuống. Di Uyên, tôi yêu em. Xin lỗi, lại làm em đau rồi. Cô nghe vậy, rời tầm mắt nhìn đến hình xăm của anh. Bàn tay di chuyển đến đấy, áp gọn 5 ngón tay lên ngực trái của anh. Giọng nói thanh mảnh, vang khẽ. Sói là loài động vật máu lạnh, mà anh lại lựa chọn xăm nó ở trái tim của mình. Duy Khang, có phải là anh rất cô đơn không? Anh đặt bàn tay của mình lên bàn tay của cô, áp chặt nó vào hơn, để cô cảm nhận được từng nhịp đập rõ ràng ở nơi đấy. Gương mặt ngước lên nhìn cô, bọn họ trong cái giao nhau đầy tư tình ấy. Phải, nó đã từng rất cô đơn, cho đến khi tôi gặp được em. Cô nghe lời đấy, sau đó cúi xuống hôn lên hình xăm của anh, rồi nhìn người đàn ông mà mình, chậm rãi nói. Em muốn dùng tình yêu của mình để thuần hóa con sói hoang dã ấy trong người của anh. Nói rồi, cô vòng tay qua cổ của anh, cúi xuống, hôn lên bờ môi phong tình ấy. Đêm ấy, họ ở triền miên không rời, trăng ngoài kia vẫn sáng tròn vành vạnh, hắt cái thứ ánh sáng vàng vàng mờ ảo bên trong căn phòng nhỏ ấy. Sáng hôm sau, khi mặt trời lên tới đỉnh cao, nắng hắt qua song cửa, chiếu rọi lên cái da thịt mịn màng của cô gái nhỏ, thanh âm nam tính vang lên thoảng trong cơn gió nhẹ ùa vào. Uyên. Cô nghe nhưng không còn sức để trả lời, mắt vẫn nhắm lại mở không nổi. Tiếng gọi ấy lại vang lên khẽ. Duy Uyên, dạy theo cô gái của tôi. Mà kệ lời thúc giục ấy, Khương Duy Uyên vẫn tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ mơ màng. Nhưng sau đó cô cảm nhận được một chút nhột ở bên vai gáy của mình. Không chịu được mới khẽ mở mắt ra. Duy Khang lúc này một tay vòng qua eo của cô, gương mặt ở phía sau hôn lên lưng trần mịn màng. Khương Duy Uyên khẽ cựa mình xích ra một chút. Cô kéo tấm chăn mỏng trùm kín cả đầu của mình. Duy Khang, mới sáng mà anh đã háo sắc cái gì thế? Làm không chịu dậy đây chứ? Anh dậy trước đi, em dậy sau. Tôi đã xong rồi, chỉ còn chờ em thôi. Duy Uyên, đêm qua em không về, hôm nay chân trở về sớm đi. Em biết rồi, anh ra ngoài chờ đi. Anh nhìn cô cứ trốn trong chăn đáp lại mà khẽ cười. Sau đấy lại đưa tay ôm lấy cô đặt lên đùi của mình. Lúc này Khương Duy Uyên cứ như một chú nhộng nhỏ, khẽ thỏ đầu ra. Mái tóc hơi rối buông xõa cứ cúi mặt xuống. Thấy vậy anh lại hỏi. Hôm qua là em chủ động, bây giờ lại cảm thấy xấu hổ sao? Cô nghe vậy có một chút chột dạ, nuốt xuống nước bọt ừng ực, rồi cố tỏ ra bình thường mà nói. Có gì đâu mà xấu hổ chứ, em lớn rồi, chuyện này cũng bình thường thôi. Thế sao còn trốn trong chăn? Không trốn là em còn muốn ngủ mà. Nói chuyện nhìn tôi nào. Khương Duy Uyên nghe vậy gương mặt lập tức nhăn nhó khó xử, cuối cùng sau đấy đành phải thừa nhận. Ồ, dù sao người ta cũng là con gái mà, để quen với chuyện này cũng cần một thời gian. Nói vậy là ngày nào em cũng muốn để làm quen phải không? Cô nghe thế vội ngẩng mặt nhìn anh phân bua. Ý em không phải... Nhưng ngay sau đó Duy Khang đã bất chợt hôn chạm một cái lên bờ môi của cô rồi nói. Được rồi, Duy Uyên, tôi có chuyện này muốn nói với em đây. Chuyện gì? Anh nhìn cô, trong mắt có hơi đảo nhẹ, sau đấy mới trả lời. Cuối tuần này tôi muốn em về nhà tôi. Di Uyên mất vài giây để nghe hiểu câu nói, sau đó mới sửng sốt. Về nhà anh á? Ra mắt ba mẹ anh sao? Phải. Cuối tuần? Không phải là ngày kia sao? Gấp gáp như vậy em làm sao mà chuẩn bị kịp chứ? Dị Uyên, không cần phải khẩn trương như thế, em cứ bình thường được rồi. Nhưng... Nói sau chuyện này đi, trước mắt tôi phải đưa em về, cả ba mẹ lại lo lắng. Nói rồi anh đặt cô xuống giường, sau đấy đứng dậy tiếp lời. Tôi ở bên ngoài chờ em. Anh khẽ cúi xuống hôn lên trán của cô một cái, sau đấy cũng trở ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khương Duy Uyên ngồi đấy vẫn còn quanh quẩn mãi với câu nói của anh một lúc. Sau đó rối quá, cô cũng liền gạt đi, rồi rời giường mà đi vào nhà tắm sửa soạn. Duy Khang đưa cô trở về nhà, xe dừng trước cổng, anh quay sang cô hỏi. Có cần tôi vào với em không? Cô nghe vậy có một chút gượng gạo xua tay. Không cần đâu, anh cứ về đi, có gì em gọi. Nói rồi cô cũng mở cửa bước xuống mà đi thẳng vào bên trong. Khương Duy Uyên đứng trước cửa chính, hít một hơi sâu, thở mạnh ra, sau đấy mới dám đẩy cửa mà bước vào bên trong. Ngay lập tức cô liền bắt gặp bà Trúc cùng với ông Phú ngồi ở trong phòng khách, ánh mắt hình viên đạn chĩa về phía mình. Khương Duy Uyên trong lòng căng thẳng nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, còn đưa tay lên vẫy vẫy. Ba, mẹ, buổi sáng tốt lành. Nói rồi cô cất đôi giày cao gót vào trong tủ, sau đó cố làm như không có chuyện gì mà đi về hướng phòng mình. Đoạn ngang qua phòng khách, giọng bà Trúc vang lên. Đứng lại. Di Uyên biết tránh không được, đành sụ mặt rồi lủi thủi quay qua nhìn ba mẹ mình. Khi ấy bà Trúc mới hỏi. Đêm qua ở đâu? Hôm qua ở tiệc vui quá, con uống hơi nhiều nên ngủ lại nhà Kỳ Quỳnh. Kỳ Quỳnh phải không? Lam Quỳnh ấy hả? Bà hỏi lại một lần nữa như để xác định người cô nhắc đến cũng là người bà đang nói đến. Di Uyên vẫn một mực gật đầu. Vâng. Chị tưởng tôi không gọi hỏi con Quỳnh hay sao? Nó nói chị không có ở đó. Di Uyên nghe thế, trong đầu khẽ chửi thầm con bạn của mình vào lúc nguy nan mà không biết đường xử sự. À, con sao nên nhớ nhầm ấy mà, con ngủ nhà cái Hằng. Chị say tới nỗi ngủ ở đâu mà cũng không biết sao? Chị tưởng là tôi chỉ hỏi mỗi con bé Quỳnh hay sao? Lớp chị tôi hỏi hết rồi. Nói, cái cậu con trai hôm qua đưa chị đi là ai? Chị qua đêm với cậu ta có phải không? Dị Uyên nghe vậy sửng sốt, không ngờ bà Trúc lại đi hỏi hết từng người trong lớp. Cô đưa ánh mắt nhìn sang ba mình cầu cứu. Ông Phúc chỉ có thể lắc đầu rồi nói. Dị Uyên, mau trả lời mẹ đi con. Có biết đêm qua ba mẹ lo lắng thế nào không? Cho dù con ngủ ở đâu cũng phải gọi về cho ba mẹ chứ. Cô rầu rĩ sụ mặt. Con xin lỗi. Bà Trúc lúc này cầm sẵn cây chổi lông gà trên tay mà đứng lên. Con gái con đứa, ngủ la ngủ chạ tưởng là hay lắm sao? Đêm qua chị ngủ ở đâu hả? Dị Uyên cảm thấy khó nói, cứ ậm ừ mãi. Bà Trúc thấy vậy cầm cây chổi đi tới chỗ cô. Chị không nói phải không? Mẹ, đừng đánh con mà. Đoạn bà vung lên định đánh xuống người cô thì khi ấy cửa nhà bị đẩy ra, một giọng nói vội vã truyền vào. Bác gái, đêm qua là Uyên ở cùng với cháu. Mọi người sửng sốt quay mặt nhìn ra cửa. Cao Duy Khang xuất hiện ở ngay đấy, ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn cây chổi trên tay của bà. Bà Trúc nhau mắt lại nhìn anh, sau đó lại quay sang cô. Thế là chị đêm qua ở với trai thật sao? Nói rồi cây chổi trong tay của bà cũng vụt xuống. Nhưng khi ấy một bóng người đã lao nhanh ra rồi ôm chầm lấy cô. Chát. Cái thanh âm tác động vật lý từ cán chổi vang lên, da thịt vang lên rõ. Người hứng chịu nó lúc này không phải là cô mà là anh. Bà Trúc đứng đấy giận run người lên nhìn hai người họ. Duy Khang khi đó cũng khẽ đẩy cô ra rồi quay sang bà cúi gập người xuống mà nói. Ba gái, cháu xin lỗi về chuyện này. Nếu như bác giận hãy đánh cháu. Dù thế nào Uyên cũng là con gái, không chịu nổi mấy soi của bác. Cháu là đàn ông, bác có đánh bao nhiêu cũng không hé nửa lời than trách. Tôi dạy con gái của tôi, cậu có quyền gì mà xen vào? Nghe vậy, anh thẳng lưng lên nhìn trực diện với bà, khẳng khái mà đáp lại. Cô là con gái bác, nhưng mà sắp tới sẽ là vợ của cháu. Những chuyện thế này, một người chồng gánh vác là đủ rồi ạ. Trong gian phòng khách không quá lớn, sự tĩnh lặng bao trùm lên vạn vật. Chỉ có âm thanh của chén sứ va vào mặt kính vang lên khe khẽ. Cao Duy Khang ngồi chiếc ghế sofa, ưỡn lưng thẳng, một giây cũng không dám nghỉ. Ánh mắt cứ nhìn Di Uyên đang pha trà. Khi cô rót trà vào các chén xong xuôi, vốn định lùi lại rồi ngồi xuống bên cạnh, Nhưng khi ấy bà Trúc lên tiếng: "Con Uyên, sang đây ngồi." Nghe vậy, Di Uyên cũng đành thuận theo bà, đi sang phía chiếc ghế đối diện anh, ngồi xuống cùng với ba mẹ mình. Lúc này bà Trúc mới nhìn anh hỏi: "Hai đứa bắt đầu từ khi nào?" Nghe vậy, Duy Khang lại khá thành thật trả lời: "Thưa bác, một tối hôm qua chúng cháu..." Còn chưa kịp nói hết, Di Uyên đã giật thót lên tròn to mắt nhìn anh rồi cắt ngang: "Mẹ, bọn con quen nhau được một thời gian rồi." Duy Khang khi ấy mới hiểu ra được ý mà vội gật đầu: "Vâng ạ, chúng cháu quen nhau được một thời gian rồi." Bà Trúc nghe vậy lại nheo mắt nhìn anh, sau đó nhìn sang cô: "Chị bớt lanh chanh đi, tôi không hỏi chị." "Dạ." Sau đó Di Uyên ngồi lại vị trí ở ghế, tiếp tục lắng nghe bà suy khảo anh: "Cậu là người khiến con Uyên gặp chuyện rồi đưa nó đến bệnh viện phải không?" Duy Khang gật đầu một cái: "Dạ vâng thưa bác." "Hai đứa bắt đầu từ lúc nào?" "Từ lúc đấy sao?" "Dạ không ạ, là sau này." Ông Phú nãy giờ im lặng khi ấy mới lên tiếng: "Tôi biết là cậu đã từng từ chối con bé một lần, sao bây giờ lại muốn yêu đương với nó?" "Thưa bác trai, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời của cháu, và cũng rất may mắn khi cháu có thể nhận ra và sửa sai kịp thời ạ." "Thế là cậu yêu con gái của tôi ở điểm gì?" Câu hỏi ấy khiến anh nhìn sang cô. Duy Khang tĩnh lặng một hồi, sau đấy mới quay sang phía ông Phú: "Không có điểm gì ạ. Cháu yêu cô ấy là vì cô ấy là Khương Di Uyên. Đối với bác, cô là đứa con gái duy nhất nên hết mực cưng chiều. Đối với cháu, Uyên cũng là cô gái duy nhất mà cháu một lòng yêu thương." Câu trả lời của anh xem ra là rất biết cách làm vừa lòng ba người ngồi đó. Có điều bà Trúc vẫn tuyệt nhiên, cố làm như chưa bằng lòng mà lên tiếng: "Cho dù là hai đứa có tình cảm với nhau, nhưng muốn tiến xa hơn nữa vẫn phải có sự đồng ý của người lớn. Nhà tôi không chịu gả. Cậu nghĩ cậu rước được con bé, thế sao mà dám khẳng định với tôi đó là vợ của cậu chứ? Tính qua mặt ông bà già này sao?" "Cháu xin lỗi ạ, bác gái nói đúng, là cháu nóng vội. Vì lúc đấy cháu là lo cho Uyên bị tổn thương nên mới muốn bảo vệ cô ấy bằng cách đó. Mọi chuyện dù thế nào vẫn phải cần ý kiến của người lớn. Cháu không dám qua mặt hai bác." Bà Trúc thấy anh biết điều ăn nói, không bắt bẻ được thêm mà thở mạnh một tiếng: "Được rồi, cậu về đi. Chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này sau. Hạnh phúc cả đời con gái của tôi không phải vài câu thuyết phục của cậu là được. Tôi còn phải xem thái độ của cậu thế nào, có thật lòng hay không." "Dạ cháu hiểu thưa bác, nhất định cháu sẽ chứng minh để hai bác thấy, một lời cháu nói ra thì cả đời này nhất định phải làm tròn nó." Nói rồi anh cũng đứng dậy, sau đó cúi gập người chào ba mẹ cô một tiếng: "Cháu xin phép ra về ạ, chuyện hôm qua là cháu đã mạo muội, rất mong hai bác không trách Uyên." Hai người họ không nói gì, Duy Khang chỉ nhìn qua cô. Di Uyên khẽ gật đầu một cái, anh cũng quay người trở ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Di Uyên lập tức khoác cánh tay của bà Trúc rồi áp người lại: "Mẹ, đừng giận nữa mà, anh ấy thật sự là rất tốt với con đấy." Bà Trúc nghe thế liếc xéo sang cô: "Chị không phải bênh cậu ta, cho dù cậu ta có đối xử không tốt, chị dám chê sao?" "Sao mẹ nói như vậy được chứ, anh ấy mà không tốt với con thì làm sao mà con yêu được anh ấy." Bà Trúc đưa ngón tay dí dí trán của cô: "Chị ấy, cho dù là có yêu người ta đi chăng nữa thì cũng đừng có dễ dãi quá. Con gái con lứa đi qua đêm với đàn ông, họ đánh giá thế nào? Những thứ dễ dàng có được thường người ta sẽ không trân trọng đâu." "Mẹ, anh không phải người như vậy mà." Bà Trúc thở dài một tiếng, sau đó cũng chẳng còn nói gì nữa mà gạt tay cô rồi đứng dậy rời đi. Di Uyên lúc này nhìn sang ba mình, ông Phú lại chỉ ngón tay về phía cô, chỉ vài cái, sau đấy nói khá nhỏ: "Đã chắc chắn chưa?" Cô mỉm cười gật rụt một cái. Ông Phú liền đáp lại: "Chị lại sắp cho ba uống rượu rồi đấy. Để đáp lại cái lòng thành của chị, tôi sẽ thuyết phục mẫu hậu cho chị." Di Uyên bật cười, sau đó đưa bàn tay làm ký hiệu like thì thào: "Ba là số một." Ông Phú nghe thế đứng dậy thở dài nói vu vơ: "Sắp tới chắc tôi thành số 2 thôi." Sau đó ông cũng đi về phía phòng. Di Uyên ngồi đấy nghĩ lại những gì anh nói vừa nãy mà tự cười một mình. Lúc này Cao Duy Khang ở bên ngoài xe, bàn tay đặt ở trên vô lăng nhưng lại chưa rời đi. Ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô tận mà nhớ lại chuyện đêm qua. Khi ấy